ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, cho ta chút bồi thường một. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Nếu như chỉ là quần chúng cười một cái, Bao Tinh Hà còn không đến mức khó thụ như vậy. Chân chính nhường hắn khó chịu là, liền cái kia 4 cái bảo vệ thủ hạ đều là một bộ kìm nén đến muốn chết mà không được chết dáng vẻ. Thật sự là thảo mẹ nó, nhìn xem Tần Minh kia bình tĩnh dáng vẻ, Bao Tinh Hà khuôn mặt lại đen vừa đỏ, muốn nói lại thôi, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết rõ như thế nào phản bác. Dù sao không cứng nổi, cũng là chính hắn chính miệng nói, đây cũng là rất mất mặt địa phương. Cũng may Tần Minh kịp thời cho hắn cái bậc thang hả? Cút nhanh lên đi, bậc thang này mặc dù không phải rất hữu hảo, nhưng Bao Tinh Hà muốn tóm lấy giống như cọng cỏ cứu mạng. Đứng dậy, mang theo bảo vệ liền rời đi tương đương. Trước khi đi, vẫn không quên buông xuống một câu ngoan thoại. Tần Minh, đừng tưởng rằng miệng sẽ nói liền lợi hại. Sơn Thủy có gặp lại. Chỉ mong ngươi đừng rơi xuống trong tay ta. Nghe xong lời này, Tần Minh vui vẻ. Hắn rất muốn hỏi một câu. Rơi xuống trong tay ngươi lại như thế nào? Rơi xuống trong tay ngươi, ta cũng không có khả năng giúp ngươi trị Nam Khoa A. Không qua cái này bánh bao nóng lòng rời đi, không cho hắn trả lời cơ hội. Bằng không, Tần Minh không chừng lại có thể kiếm lời cái mười mấy vạn sụp đổ giá trị. Nhìn xem một mập trắng bốn gầy đen thân ảnh rời đi, Tần Minh kiểm lại một cái thu hoạch, còn không tệ, 5 cá nhân cộng lại. Cứ như vậy ngồi một hồi thời gian, hắn kiếm lời nhanh 200 vạn sụp đổ giá trị đương nhiên. Trong này cũng có một chút là trong nhà ăn những khách chú ý cống hiến. Nói đến trong nhà ăn khách hàng, vì cái gì đến bây giờ còn có người đang cười? Tần Minh nghi hoặc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang một bên. Lúc này, liền gặp được nhìn rất quen mắt 4 đạo thân ảnh ngồi ở một bên. Trong đó 2 cặp ánh mắt trông mong mà nhìn chằm chằm vào hắn xem. 2 người khác cười đến giống như con lừa giống như. Tần Minh, ngoặc kép, đây thật là âm hồn bất tán tổ 4 người a. Hắn liền buồn bực, 4 người này là thế nào tìm tới hắn? Còn có tại sao muốn theo dõi hắn? Người thật lợi hại nha tương đương. Lúc này, Tưởng Khả Nhi mở miệng nói, đem Tần Minh suy nghĩ đánh gãy, không để ý Hứa Văn Hoa 4 người. Tay của hắn tại Tưởng Khả Nhi eo nhỏ trên bóp một cái. Đồng thời cười nói, lão bà, ngươi nói ta chỗ nào lợi hại. Tưởng Khả Nhi mặt lúc ấy liền đỏ lên. Ngươi nằm mơ đi, ai là lão bà của ngươi? Ngươi vừa rồi không phải gọi lão công ta sao? Ta kia là diễn kịch. Không phải vậy kia ra hỏa muốn quấn lấy ta. Ta đây không quản được, ta vì ngươi cũng đắc tội với ngươi, ngươi không thể nào cho ta chút bồi thường. Tần Minh nhìn xem nàng nói, Tưởng Khả Nhi mặt càng đỏ hơn, có chút không dám nhìn tới ánh mắt của hắn, ấp úng nửa ngày, cuối cùng nhỏ giọng nói, kia, ngươi muốn cái gì đền bù? Nghe được cái này, Tần Minh cười, cười đến tứ không kiêng kỵ, thậm chí có chút ít làm càn. Tối thiểu cũng phải lại cho ta 100 triệu a. Tưởng Khả Nhi, ngoặc kép, thật sự là đầu con lừa ngốc. Mặc dù nói có vài đôi ánh mắt đang ngó chừng, nhưng quen thuộc về sau Tần Minh, cũng liền không có coi ra gì. Hắn tin tưởng vững chắc Hứa Văn Hoa là không dám làm loạn. Dù sao đã hiểu rõ đối phương sợ bức dạng, thật muốn không được, tự mình đánh cái điện thoại cho đối phương lão phụ thân. Nhưng hắn nhìn xem gia trưởng lực lượng là cỡ nào vĩ đại. Một bữa cơm thời gian trôi qua rất nhanh. Sau bữa ăn, Tần Minh trả tiền, sau đó mang theo Tưởng Khả Nhi, tại những khách chú ý sùng bái đưa mắt nhìn dưới, chậm rãi rời đi. Bên này, Kê Ca thấy cảnh này, biểu thị rất kích động. Hoa Ca, bọn hắn đi, nhóm chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên? Nghe vậy, Hoa Ca lâm vào trầm tư. Có thể là đang suy nghĩ Tần Minh mang theo cô bé này sẽ đi làm sao? Bọn hắn theo sau có phải hay không phù hợp? Còn có đuổi kịp về sau? Lại có thể như thế nào đây? Lúc này đợi, vẫn là kẻ cơ bắp giải thích khá là đặc biệt lại hiện thực. Kê ca, người tì em cái này có chút hôi thối. Người ta tình nhân cuộc hẹn bắn pháo. Người theo sau làm cái gì? Ta đoán kê ca là muốn nói. Theo sau về sau có thể chụp lén điểm ảnh chụp. Đến thời điểm đưa cho hoa ca nữ thần xem thời điểm. Nhiều một chút chứng cứ. Thư sinh đẩy kính mắt. Đem kê ca đoán được kia là tương đương thấu triệt. Kết quả kê ca xác thực một mặt mộng bức. Các ngươi nói mau đâu. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn là một nhân tài. Đơn thuần suy nghĩ nhiều nhìn hắn nhặt một lát bước mà thôi. Hoa ca, ngoặc kép, kẻ cơ bắp, ngoặc kép, thư sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù nói ý kiến không đồng nhất, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là lựa chọn đi theo. Dù sao bọn hắn hôm nay vốn chính là đi ra chơi. Đợi chút nữa sau khi cơm nước xong cũng là đi đi lung tung. Còn không bằng theo dõi Tần Minh tới có ý tứ. Oanh, xe thể thao phát động. Tưởng Khả Nhi chở Tần Minh. Nghênh ngang rời đi, mà theo sát bọn hắn về sau. Là Hoa Ca một nhóm bốn người một cỗ hắc sắc Audi A8. Hoa Ca ngươi xem, ta liền nói tiểu tử này không đơn giản. Xe thể thao cũng mở ra. Kê ca ngươi chưa nói nhảm. Cố gắng cái này xe thể thao là người ta mỹ nữ đây này. Liền cái kia vẻ mặt giá trị. Tán gái cần tự mình lái xe sao? Hoa ca, ngoặc kép, mặc dù cực độ không muốn thừa nhận. Nhưng hoa ca lại không thể không thừa nhận. Tần Minh tiểu tử này. Xác thực rất có mị lực. Hắn nếu không phải cái nam. Đoán chừng cũng sẽ thích này chủng loại hình. Tại hai chiếc xe trước sau theo vào đồng thời, ai cũng không có chú ý tới. Tại cái mông của bọn hắn đằng sau, còn có hai chiếc hắc sắc xe đang theo dõi, mà trong đó một cỗ đang ngồi lấy cái màu trắng mập mạp. Thiếu gia, phía trước có chiếc xe theo xe của bọn hắn. Lái xe bảo vệ quan sát sau khi ra ngoài, hướng phía sau Bao Tinh Hà báo cáo. Nghe vậy, Bao Tinh Hà sắc mặt biến thành màu đen. Mẹ nó, ta liền biết rõ tiểu tử này không có đơn giản như vậy. Quả nhiên là mang theo bảo vệ. May mà ta vừa rồi không có vội vã động thủ. Bởi vì hai chiếc xe đều là Audi, mà lại trước sau gần sát. Không phải do người khác không nghĩ ngợi thêm. Kia thiếu gia, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trước tiếp tục đi theo. Tiểu tử kia dám trước mặt mọi người nhục nhã ta. Ta hôm nay nhất định phải cho hắn cái giáo huấn. Thế nhưng là hắn cũng mang theo bảo vệ. Chấm ngoặc kép, kia lại như thế nào? Trước gọi điện thoại gọi nhiều một chút người tới. Chờ sau đó trước tiên đem hắn mấy cái này bảo vệ giải quyết. Ta nhìn hắn còn dám hay không như thế nhảy. Vâng, ngoặc kép, đối với đằng sau phát sinh hết thảy. Tần Minh là không rõ tình hình, dù sao hiếm thấy đi ra hóng mát một lần, hắn cũng không nghĩ tới Hứa Văn Hoa sẽ cố chấp như vậy. Uy, tiếp xuống nhóm chúng ta đi cái kia a, đi đi dạo phố a. Tần Minh hồi đáp, trước lúc này, đã nghĩ kỹ phía dưới hành trình, nghe xong dạo phố, Tưởng Khả Nhi mừng rỡ không thôi, cũng không cần các loại Tần Minh chỉ đường. Lái xe thể thao, trực tiếp hướng kề bên này nhiều nhất đi dạo điểm địa phương bão tố đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ